Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, gió thổi báo giông bão sắp đến. Phía tây hắc ám thế giới, quân vương điện tổng bộ phòng họp, một trận tranh luận chính đang kịch liệt tiến hành. Mẹ, để cho ta qua, quản bọn họ cái gì thủ đô không thủ đô, lão tử không phải bưng những tên khốn kiếp kia hang ổ. Làm. Chết mẹ hắn, tiếng gầm gừ tức giận từ thế giới hacker trình tự viên miệng bên trong truyền ra. Khi biết được tứ hoàng Tyrion Lam phong nhận trong tập kích độc sau khi bị thương, hắn cũng không ngồi yên được nữa. Tại trình tự viên trong lòng, Tyrion Lam phong không chỉ có đối với hắn có ân cứu mạng, chi ngộ chi tình, còn có nồng đậm tình nghĩa huynh đệ. Bây giờ Lam phong bị thương nặng ở vào sắp chết biên giới. Hắn thật sự là tại tổng bộ ngồi không yên. Người đi có thể đỉnh cái gì dùng? Lạnh lùng thanh âm từ một bên ăn mặc Âu phục Bomberman Tây Minh miệng bên trong truyền ra. Bây giờ việc cấp bách là khiến cho đại nhân thoát ly nguy cơ. Người một cái hacker qua có làm được cái gì? Cũng không nếu như để cho ta qua. Lão tử không phải đem chọn cái thủ đô đều cho nổ thượng thiên không thể. Chấm ngoặc kép. Hai người các người đều chớ quấy rầy. Để ta đi. Thần quan Robinson trầm giọng nói. Người đi. Người chính là cái huấn luyện viên. Trừ huấn luyện tân binh bên ngoài ngươi còn có thể làm cái gì? Thần quan Robinson lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Một bên ăn mặc một đầu quần cọc dép lê phệ nhân bạch sa trực liền nhịn không được mở miệng nói. Theo ta thấy, để Miyake cùng Jeffrey đi thôi. Miyake là một tên độc sư, tại phương diện giải độc có đặc biệt tạo nghệ. Jeffrey là ngoại khoa thầy thuốc, cũng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Dự ngôn chi thần Prometheus đồng ý gật đầu, còn thiếu một vị có thể chấn động đến ở trận. Ba người các ngươi ai đi? Thần thâu chuột Mickey đem ánh mắt rơi ở một bên nguyệt quang chi thần Diana. Dự ngôn chi thần Prometheus cùng trí tuệ chi thần Emma Levine trên thân. Anna đi thôi. Trí tuệ chi thần Emma Levine do dự một chút, đem ánh mắt rơi vào nguyệt quang chi thần Diana trên thân. Ôn nhu nói, tuy nhiên Lam Phong thụ thương nàng càng lo lắng, hận không thể lập tức đi xem một cái. Nhưng là nàng mới từ Hoa Hạ trở về, mà lại nàng hết sức rõ ràng Diana đối Lam Phong tình cảm. Tổng bộ càng cần hơn nàng đến tọa trấn, cho nên nàng không thể ích kỷ như vậy. Cho nên Nguyệt Quang Chi Thần Diana là thích hợp nhất nhân tuyển. Cảm ơn. Nghe vậy, Nguyệt Quang Chi Thần Diana đối trí tuệ Chi Thần Emma Levine gật gật đầu. Cam đoan giống như nói ra. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Tốt, liền quyết định như vậy. Từ Diana, Miyake, Jeffrey tiến đến, người khác tọa trấn đại bản doanh. Trí tuệ chi thần Emma Levine hạ đạt sau cùng tài quyết. Việc này không nên chậm trễ. Ba người các ngươi lập tức lên đường. Tiến về Hoa Hạ. Bút chướng này. Không thể dễ dàng như vậy coi như. Trí tuệ chi thần Emma Levine trong mắt hàn quang chớp động. Tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nhớ kỹ. Nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Tần gia đại viện chỗ sâu. Tần Phong Các. Tuy nhiên lúc này đêm đã khuya, nhưng là Tần Phong Các vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Tần Chấn Thiên khoác trên người lấy một cái áo choàng dài. Nằm tại trên ghế bành, hai mắt nhắm nghiền, giống như hồ đã ngủ. Ánh trăng trong ngần từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống rơi ở trên người hắn. Khiến cho cả người hắn nhìn qua lộ ra càng địa an tường. Một trận luồng gió mát thổi qua. Một đạo thẳng tắp thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong sân. Trở về, nguyên bản ngủ Tần Chấn Thiên tại lúc này lại hơi hơi động động tay kéo kéo khoác lên người áo. Khoác, vẫn như cũ chưa từng mở mắt ra. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Nghe vậy, Tần Chấn Thiên ánh mắt lẫm liệt. Này nhắm chặt hai mắt trong lúc đó chấn khai. Một đạo chướng mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đem ánh mắt rơi ở một bên đạo thân ảnh kia phía trên. nhìn lấy cái kia sắc mặt tái nhợt cùng trên cánh tay này quấn lấy thật dày băng vải. Tần Chấn Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người thụ thương? Chuyện gì xảy ra? Quân Đao từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Lật ra hắn quay chụp ảnh chụp cùng nhiếp ảnh đưa tới Tần Chấn Thiên thủ bên trong. Hắn cùng Tô Việt Phượng nhất chiến. Thân chúng kịch độc. Ta ở nửa đường ngăn cản hắn. Vốn có thể giết hắn. Lại không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt ra biến cố. Bị một tên tay bắn tỉa đem hắn cho cứu được. Bất quá, hiện tại hắn đã là sắp chết thái độ. Tần Chấn Thiên cầm điện thoại di động cẩn thận lật xem phía. Trên quay chụp ảnh chụp cùng quan sát ghi lại video. Nhìn lấy Lam Phong này chật vật mà vừa thống khổ bộ dáng. Hắn già nua trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Cũng không có bởi vì Quân Đao không thể với đem Lam Phong giết chết mà tức giận. Mang theo tán thưởng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Làm rất tốt, xuống dưới hảo hảo dưỡng thương. Vâng, Quân Đao gật gật đầu. Cung kính lui xuống đi. Lam Phong a Lam Phong. 5 năm trước để ngươi chạy thoát. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Nhìn điện thoại di động bên trên Lam Phong này thê thảm bộ. Dáng. Thì thào thanh âm từ Tần Chấn Thiên miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn đưa điện thoại di động bên trên từng tấm hình phát đưa ra ngoài. Tô gia đại viện chỗ sâu. Tô Phượng Lâu. Tô Hữu Dân ăn mặc xanh đen sắc trường y. Ngồi tại cổ kính trong thư phòng. Mang theo kính lão. Nghiêm túc mà vừa cẩn thận địa lật xem trong tay hắn một bản cổ thư tịch. Tô Đồ Long ăn mặc âu phục cung kính đứng ở một bên. Không nói gì, ong ong, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, bày đặt ở trên bàn sách một cái kiểu cũ Nokia điện thoại di động lại là tại lúc này chấn động. Đánh vỡ trong thư phòng yên tĩnh, điện thoại di động đột nhiên chấn động làm cho Tô Hữu Dân khẽ chau mày. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn lấy phía trên tin tức. Mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi ở một bên Tô Đồ Long trên thân. Tràn ngập uy áp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Việt Phượng trở về sao? Nghe vậy, Tô Đồ Long cười khổ lắc đầu. Yến hội còn chưa kết thúc nàng liền giữa đường rời đi. Về sau ta đánh nàng điện thoại cũng không có người nghe. Ta đã phái chúng ta người ra ngoài tìm. Lão gia tử. Lấy Việt Phượng thân thủ cùng thực lực chính là phóng nhãn toàn bộ thủ đô cũng không có có bao. Nhiều người có thể với làm gì được hắn. Ngài không cần phải lo lắng. Tô Đồ Long mở miệng an ủi. Ta vừa nhận được tin tức. Có người nói Việt Phượng bị Lam Phong giết chết. Tô Hữu Dân trầm giọng nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được Tô Hữu Dân lời nói. Tô Đồ Long giật nảy cả mình. Mở miệng nói. Ta vừa mới nhận được tin tức Lam Phong thân chúng kịch độc. Bị người đánh thành trọng thương nhập viện. Sinh tử lâm nguy. Lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Việt Phượng. Về phần Lam Phong tử. Ta sẽ tìm người đi đối phó. Lạnh lùng thanh âm từ Tô Hữu Dân miệng bên trong truyền ra. Vâng. Ta nhất định sẽ mau chóng phái người tìm tới Việt Phượng. Ngài yên tâm. Nghe được Tô Hữu Dân lời nói. Tô Đồ Long gật gật đầu. Sau đó cất bước cung kính rời khỏi thư phòng. Chờ Tô Đồ Long đi đến. Tô Hữu Dân do dự một chút. Lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái quốc ngoại số điện thoại tới. Tôn kính khách nhân. Nơi này là thế giới lớn nhất đại quốc tế sát thủ tổ chức đế thứ. Xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Ta tìm đế thứ tiên sinh. Tô Hữu Dân trầm ngâm một lát. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Đế thứ. Nghe được Tô Hữu Dân lời nói, đối phương rõ ràng có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc cùng chấn kinh. Không khỏi nhanh nàng liền khôi phục lại. Hỏa hồ tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin dựa theo nhắc nhở đưa vào đế thứ đại nhân cho ngài truyền tin mật mã. Sau một lát, một trận phức tạp thao tác cùng nghiệm chứng rốt cục hoàn thành. Cởi mở tiếng cười từ trong điện thoại truyền đến. Hỏa hồ tiên sinh thật cao hứng ngươi có thể lại một lần nữa liên hệ ta. Đế thứ tiên sinh, lần này ta có một khoản càng đại sinh ý muốn cùng ngươi làm. Tống gia đại viện, U Cư Các, Tống Văn Kiệt ăn mặc âu phục cung kính đứng ở trong sân. ánh mắt kính sợ mà nhìn xem trước người vị kia nằm tại trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần lão nhân. Văn Kiệt, ngươi tìm ta có việc? Cũng không biết qua bao lâu. Này nhắm mắt dưỡng thần lão nhân vừa rồi chậm rãi chấn khai mắt đến. Đem ánh mắt rơi vào Tống Văn Kiệt trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn tới. Ra ra, thật sự là thật có lỗi. Muộn như vậy ta còn tới quấy rầy ngài. Tống Văn Kiệt miệng bên trong truyền ra cung kính mà lại giận áy náy thanh âm. Không sao, nói một câu chuyện gì đi. Lão nhân khoát khoát tay, biểu lộ lãnh đạm nói ra. Diệp Tử Như cùng Diệp Thị tập đoàn đã ở ta trong khống chế. Tống Văn Kiệt trầm ngâm một lát chậm mở miệng. Đợi ta cùng Diệp Tử Như thành hôn về sau liền có thể hoàn thành đối Diệp Thị tập đoàn toàn diện chiếm đoạt, bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái gì? Lão nhân lông mày nhíu lại, biểu lộ lãnh đạm nói ra, tuy nhiên Tử Như tự hồ cùng Lam Phong quan hệ không tệ. Tống Văn Kiệt do dự một chút nói ra, nghe vậy, lão nhân lâm vào trầm mặc, sau một lát hắn vừa rồi chậm chậm mở miệng, ta nghe nói tiểu tử kia lần này bị Tô Việt Phượng liên thủ với quân đao cho làm tan. Ra ra ngài tin tức thật sự là linh thông. Tiểu tử kia thân chúng 6 thương. Thân chúng kịch độc. Mất máu quá nhiều. Thầy thuốc nói hắn sống không qua 5 ngày thời gian. 5 ngày. Lão nhân mi đầu lại là lần nữa phẩy một cái. Người thấy thế nào? 5 ngày quá lâu. Tống Văn Kiệt trầm giọng nói. Ta đã thử phái người đi cùng cái kia chủ trị bác sĩ tiếp xúc. Nhưng lại bị này không biết tốt xấu ra hỏa cho cự tuyệt. Đón đến Tống Văn Kiệt tiếp tục mở miệng. Hiện tại bác sĩ kia người nhà cùng hài tử đã rơi vào hôi ưng trong tay. Trước mắt hôi ưng đã đem bác sĩ kia trưởng khống. Chuẩn bị động tác kế tiếp. Hy vọng ngươi có thể thành công. Lão nhân miệng bên trong truyền ra. Đạm mạc thanh âm. Nếu như không có cái gì việc khác lời nói. Liền xuống qua nghỉ ngơi đi. Ra ra. Ngài cũng mời chú ý thân thể. Tống Văn Kiệt gật gật đầu, sau đó khom người rời khỏi trong sân, nhìn lấy Tống Văn Kiệt này rời đi bóng lưng, lão nhân hơi hơi lắc đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cái đặc biệt số điện thoại đến. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, chuẩn bị hành động, hiển nhiên, lão nhân cũng không có mong mỏi Tống Văn Kiệt kế hoạch có thể thành công. Đi ra viện lạc. Tống Văn Kiệt trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cái mã số đến. Lão gia tử xuất thủ. Đem bác sĩ kia người nhà cùng hài tử thả đi. Theo Lam Phong trọng thương tin tức tại trong hội. Truyền bá ra. Cùng loại từng màn tại tòa này phồn hoa thành thị bên trong liên tiếp không ngừng mà phát sinh. Toàn bộ thủ đô tại thời khắc này đều trở nên gió dục mây vần tới. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.